Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 58, chủ đề đồng giới, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Thiên Thiên bắt đầu đọc những dòng chữ đầu tiên, càng đọc cô càng nhíu chặt chân mày, khuôn mặt chợt trở nên nghiêm túc. Cái này, sau tầm 10 Âu Dương Vô Thần đọc xong tập tài liệu của mình, anh ngước mặt lên nhìn cô gái ngồi phía xa, thấy biểu hiện của cô, lên tiếng hỏi. Cảm thấy như thế nào? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô đảo mắt một lượt đột nhiên hỏi ngược lại. Chủ đề cho một chương trình quảng bá, tại sao lại là đồng giới? Đúng vậy, thứ cô đọc trên tay nãy giờ toàn bộ những dòng chữ, đều là liên quan đến giới tính thứ ba, một giới tính chưa được công nhận rộng rãi trên thế giới và còn đang bị kỳ thị. Chi nhánh công ty của ba cô vốn là kinh doanh về thời trang, cứ mỗi một mùa, sẽ cho ra những sản phẩm liên quan đến một chủ đề nào đó, rồi tổ chức show diễn thời trang để quảng bá thương hiệu. Bây giờ là mùa thu, rất dễ hiểu là mùa của các cặp đôi, vậy nên chủ đề về tình yêu là hợp lý. Nhưng mà, vấn đề ở đây là, vì sao lại chọn đồng giới làm chủ đề chính cho show diễn thời trang chứ? Nó, thật sự quá bất khả thi. Âu Dương Vô Thần ngồi dựa người ra ghế êm đằng sau, anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng. Tôi là đang hỏi ý kiến của cô chứ không phải để cô hỏi ngược lại tôi. Lần này, Âu Dương Thiên Thiên gấp tập tài liệu lại, cô bỏ xuống bàn, nhìn lên người đàn ông, đáp. Chủ đề này không được đâu. Một show diễn thời trang cần có nam và nữ, nếu như là một cặp diễn, thì cũng phải theo quy luật như vậy, nhưng nếu anh để một cặp đồng giới lên diễn, nó sẽ phá hủy cả một show. Em không dám chắc sẽ có người đến xem quảng bá đâu. Âu Dương Vô Thần nắm tay lại với nhau, anh chớp mắt bình tĩnh, nói. Thư đã mời, ngày đã chuẩn bị, show diễn này chắc chắn phải tổ chức. Dù là với chủ đề gì, thì đều phải làm. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, ngay lập tức phản bác. Nhưng chủ đề này không thể. Từ trước đến nay trên thế giới chưa bao giờ có tiền lệ show biểu diễn thời trang lại mang chủ đề đồng tính. Anh đang đi ngược lại với thế giới đấy. Âu Dương Vô Thần chớp mắt, giọng anh vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt, nhìn thẳng cô gái, lên tiếng. Một thương hiệu nếu không nổi bật và khác biệt thì làm sao có thể tạo được chỗ đứng trên thị trường. Trong thế giới này, việc mà những người làm giống nhau là quá nhiều, cô chẳng lẽ không muốn làm bản thân trở nên khác biệt sao? Cứ đi theo một quy cũ, một xu hướng như vậy, đến khi nào cô mới được biết đến? Hơn nữa, điều bây giờ mà tôi cần ở cô, là một ý kiến, một phương pháp để giải quyết chuyện này, chứ không phải ngồi ở đây nghe cô chối bỏ một chủ đề. Nó đã ở đó, vậy thì nhiệm vụ chính là phải hoàn thành. Bằng bất cứ giá nào, cách chương.